Chương 336, cơ duyên Đông Nam, phiền toái đến nhà. Chương 336, cơ duyên Đông Nam, phiền toái đến nhà. Hết mức Ngọc Độc Tú còn chưa đi ra đại điện, chợt nghe đến phía sau Đức Minh nói, đúng rồi, vi sư quên nói, 40 năm sau khi tông môn hội cử hành một hồi mới lên cấp đệ tử đại bỉ, nếu có thể thủ thắng, bảo vật vô số, tông môn vui lòng ban cho, lần này ta tông môn hao tổn quá lớn, trưởng giáo vì chấn hưng tông môn tân đồng lứa đệ tử, cố ý lấy ra trọng bảo. Lưới Ngọc Độc Tú nghe vậy bừa cờ chân dừng lại, xoay người đi ra ngoài, không cần phải nói, 40 năm sau khi đại bỉ là phải tranh, tông môn có trọng bảo ban thường xuống, tất nhiên không phải là bình thường bảo vật. Phản hồi tiểu Bích Tú Phong, một bên Tiết Cử đón tiến lên, chủ công, Vương Sấm đã đến đây. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tiểu tử này coi như là có tâm, bổn tọa vừa hiện thân chỉ biết tin tức. Nói, đi lên tiểu Bích Tú Phong qua, đã thấy Vương Sấm đứng ở đại điện bên ngoài, có chút sao động bất an. Xin chào Vương Sấm sư đệ. Ngọc Độc Tú rất xa chứng kiến Vương Sấm, thi lễ một cái, đây Vương Sấm cũng là cái diệu nhân, như vậy muốn nịnh bợ chính mình tự nhiên không thể vây sắc mặt. Thủ tọa sư huynh, ngươi có đi ra Vương Sấm đối Ngọc Độc Tú thi lễ? Làm sao vậy, phát sinh đại sự cỡ nào? Rõ ràng như vậy ngạc nhiên Ngọc Độc Tú đạo, vừa nói một bên hướng đại điện đi đến. Vương Sấm theo sát Ngọc Độc Tú phía sau, sư huynh, hiện giờ Bích Tú Phong tân nhất đại đệ tử đều không sống yên ổn, nghe văn sư huynh được thủ tọa vị sau khi, tất cả đều không phục, muốn cho sư huynh ngươi đẹp. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nghe vậy cũng không hoảng hốt, đối Vương Sấm nói, ngồi xuống nói. Vương Sấm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi hạ, liếm liếm đầu lưỡi nói, sư huynh không biết, từ sư huynh được thủ tọa vị sau khi, này một ít mới lên cấp đệ tử đều giận điên lên, đây thủ tọa vị vô số người đều ở khải dò xét, lại cố tình bị sư huynh được đến, sư huynh đến Bích Tú Phong trước cũng không có danh tiếng gì, những mọi người đó đệ tử tự nhiên là không phục, nghĩ đủ loại biện pháp cấp cho sư huynh người đẹp. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, thì ra là thế. Chứng kiến Ngọc Độc Tú như trước như thế lạnh nhạt, Vương Sấm sửng sốt, sư huynh không đội sao? Ta vì cái gì muốn cấp bách? Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Vương Sấm sững sờ, ngay sau đó nói, vậy cũng đều là Thái Bình đạo nội con cháu đại gia tộc. Nếu là muốn đối phó sư huynh có phiền phải đây. Ngọc Độc Tú cười nhạo, con cháu đại gia tộc thì có làm sao, bổn tọa thần thông cái thế, cùng thế hệ đệ tử căn bản là không bị ta để ở trong mắt. Vương Sấm sửng sốt, muốn là phía sau bọn họ gia tộc muốn đối phó sư huynh nên làm thế nào cho phải? Ngọc Độc Tú nhìn Vương Sấm, đột nhiên hỏi ngược lại, ngươi cho rằng bổn tọa nên làm thế nào cho phải? Đây Vương Sấm nghe vậy không nói gì. Hắn cũng nghĩ không ra biện pháp. Đây thủ tọa vị chính là phong chủ khâm định, bổn tọa cũng không thể đem thủ tọa vị nhường lại. Đây chẳng phải là có vẻ bổn tọa sợ bọn họ, nếu có thủ đoạn gì cứ đến chính là, bổn tọa bước vào tu hành giới cũng có chút tuổi tác, sóng gió gì chưa thấy qua, tại Thái Bình Đạo, có giáo tổ áp, mặc kệ là thế nào chơi, đều muốn tuân thủ quy tắc. Ngọc Độc Tú chậm tiếng chậm ngữ đạo. Kia Vương Sấm trong mắt lóe ra khác thường thần thái. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là phong chủ tuyển định khôi thủ, phần này tự tin cũng ít có người bằng, thủ tọa tự tin như thế, tất nhiên là trong lòng có đi dựa vào. Ngươi người này không sai, bổn tọa đây tiểu Bích Tú Phong trống rỗng, sư đệ nếu là không chê, cứ việc chuyển tới lại chính là, bổn tọa một người lại này, cũng là vô vị. Ngọc Độc Tú nhìn một chút trong suốt thủ trường đạo. Đa tạ sư huynh ban cho, đa tạ sư huynh ban cho. Tại hạ tất nhiên tận tâm tận lực là sư huynh làm việc. Không gọi sư huynh thất vọng. Vương Sấm đứng lên đối Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nếu là có thể tiến vào tiểu Bích Tú Phong. Đối với hắn loại này nô bộc đệ tử mà nói, không thua kém một bước lên trời. Hừng, sau đó để cho Tôn Xích cho ngươi tuyển một cái phòng đi, bổn tọa quang thời gian này có chuyện gì muốn làm, không thể tách rời tâm thần, đây Bích Tú Phong nếu là có động tĩnh gì. Sư đệ muốn tận mau nói cho ta biết. Ngọc Độc Tú thổi thổi móng tay. Sư huynh yên tâm. Vương Sấm lời thề son sắt đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bổn tọa còn có chuyện quan trọng muốn làm, sẽ không lưu sư đệ qua theo Tôn Xích tuyển gian phòng đi. Sư đệ cáo từ. Vương Sấm lại đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Nhìn Vương Sấm đi xa, Ngọc Độc Tú đem hai tay lùi về tay áo trùng, người này cũng có ý tứ, nếu là thức thời, bổn tọa không ngại để bạt một phen. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, hiện tại ta nơi nào có thời gian nào lại lục đục với nhau, nên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở độ tam thai thượng mới là. Hiện giờ Ngọc Độc Tú sắp 500 năm pháp lực viên mãn, lôi thai gần, Ngọc Độc Tú phải nghĩ biện pháp vượt qua lôi thai. Nhớ rõ tam thai ở kiếp trước bên trong cũng có nói, một loại là độ tam thai, một loại là trốn tam thai, nghe người ta nói hai loại kết quả kiên quyết bất đồng, liên quan đến ngày sau tiến bộ cùng nội tình tích tụ. Ngọc Độc Tú tay phải vận chuyển kỳ môn độn giáp, mặc kệ là độ tam thai cũng tốt, trốn tam thai cũng thế, đều là thủ đoạn, ta hiện tại ngay cả rõ ràng cũng sờ không tới, sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế giới này cũng không có cái loại này tu thành biến hóa chi thuật là có thể trốn tam thai thuyết pháp, trời biết phương pháp này linh mất linh, nếu là mất linh, chẳng phải là vua hố, vẫn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, lo trước khỏi họa mới là đúng lý. Ngọc Độc Tú Kỳ môn độn giáp thôi diễn, muốn tìm ra kia từ nơi sâu xa nhất tuyến sinh cơ, một tia cơ duyên vị chi. Đông Nam Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, căn cứ kỳ môn độn giáp thôi diễn, chính mình cơ duyên tại phía Đông Nam. Nếu là đoán trước tha nhờ chân, còn cần đi tới Đông Nam một nhóm mới là Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, song trong mắt lóe lên đạo đạo thần thái. Lại đem toàn thân sở học đều trải vướt sợi một lần, tu vi đạt tới trạng thái đỉnh cao, là có thể ra đi tìm vượt qua tam thai pháp môn Ngọc Độc Tú đạo. Đang suy nghĩ, lại nghe được xa xa truyền đến một tiếng náo động thanh âm, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, thanh âm này rõ ràng là từ dưới chân núi truyền đến. Chậm rãi đi ra đại điện, Ngọc Độc Tú một đường đi vào chân núi, đã thấy Tôn Sích đang cùng một đạo sĩ tranh chấp mặt đỏ thai hồng, Tôn Sích hai đấm nắm chặt, chán nổi gân xanh lên, muốn nuốt sống người ta, tu sĩ kia lại cũng không sợ, như trước đối chọi gay gắt. Nhìn kỹ tu sĩ kia, dung nhan hơn 20 tuổi, về phần đến cùng có nhiều hơn, Ngọc Độc Tú thấy không rõ. Người nào dám can đảm lại này náo động Ngọc Độc Tú chỉ mặt đạo. Chủ công, tiểu tử này rõ ràng dám can đảm đến nhà khiêu khích, nói năng lô mãng, thật sự là đáng giận. Tôn Sích nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, mau mau xoay người đạo. Ngọc Độc Tú phất tay một cái, tỏ ý Tôn Sích lui ra, đôi mắt mặt không chút thay đổi nhìn tu sĩ trẻ tuổi này, ngươi là người phương nào. Thanh niên kia tu sĩ liếc mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cả lơ cả phất hừ hừ nói, ngươi chính là Ngọc Độc Tú. Đúng là Ngọc Độc Tú lúc này quanh thân khí thế nội liễm, nhìn không ra mảy may điểm lạ. Thanh niên kia cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú liếc mắt, chật chật lên tiếng nói, cũng không thế nào tích sao. Ngọc Độc Tú thờ ơ, đôi mắt hướng bốn phía đánh giá, mơ hồ ở giữa đã từ quanh thân nhận thấy được hơn 10 dòng mịt mờ khí cơ, hiển nhiên quanh thân có người lặng lẽ ẩn nút, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Mặc kệ những người này ôm mục đích gì, Ngọc Độc Tú biết, phiền toái đến đây, không nghĩ tới tại Ly Sơn Sơn Mạch có phiền toái, hiện giờ giáo tổ dưới chân cũng có phiền toái. Xem ra mặc dù là giáo tổ dưới chân cũng không yên ổn. A Ngọc Độc Tú nhìn thanh niên kia nói, ta tư chất như thế nào, tự nhiên có tông môn đoạn tuyệt, không tới phiên các hạ lo lắng. Ú A thanh niên kia trường sinh quái điều nói, khẩu khí này, chật chật, khẩu khí không nhỏ. Vì sao đến ta tiểu Bích Tú Phong gây rối? Ngọc Độc Tú không để ý tới thanh niên vô ly đầu lời nói, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú thanh niên nói. Thanh niên kia lắc đầu, ai nháo sự, ta chính là nói một chút lời nói thật, ngươi chân chó này tử liền đã chạy tới cắn ta. Nói tới đây, thanh niên kia rung đùi đắc ý nói, ngươi xem một chút, nơi này mặc dù là tiểu Bích Tu Phong chân núi, nhưng lại cũng không thuộc về tiểu Bích Tu Phong, lão tử tại tiểu Bích Tu Phong ngoại như thế nào, không tới phiên ngươi tiểu Bích Tu Phong trông nom đi. Ngọc Độc Tú cúi đầu nhìn thanh niên kia dưới chân, mặc dù là đứng ở tiểu Bích Tu Phong chân núi, nhưng phải là tiểu Bích Tu Phong cùng đại Bích Tu Phong chỗ giao giới, đến cùng có thuộc về hay không tại tiểu Bích Tu Phong, khó mà nói. Ngươi là Bích Tu Phong đệ tử? Ngọc Độc Tú đột nhiên nói. Thanh niên chưa trả lời Ngọc Độc Tú lời nói, mà là ngẩng đầu, hất cằm nói, ngươi có biết ta là ai không? Bổn tọa đối ngươi là ai, không có hứng thú, ta đang hỏi ngươi có phải hay không Bích Tú Phong đệ tử? Ngọc Độc Tú khuôn mặt bình thản. Thanh niên kia sửng sốt, ta nếu là ngươi, thì sẽ không nói như thế. Hả, ngươi nếu là ta, ngươi hội nói như thế nào? Ngọc Độc Tú hỏi ngược lại. Chưa xong còn tiếp.